Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Dương Tiện Nhân vận may lớn. Canh năm, mắt thấy Dương Chân thế mà cứ như vậy đem tạo hóa chung nhũ duẩn cho móc xuống dưới. Tất cả mọi người giật nảy mình, cũng không đoái hoài tới mắng Dương Chân, vội vàng hướng ra phía ngoài vọt tới. Gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn, nói đùa cái gì, cho dù không có Thiên Đề Đại Thánh bày ra thiên địa đại cục, Dương Chân móc hỏng nơi cực hàn, hầm băng cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí khả năng không còn tồn tại. Bây giờ Thiên Đề Đại Thánh thiên địa đại cục mặc dù bám vào hầm băng phía trên, càng là lấy thiên địa chi thế bố trí, một khi nơi cực hàn lọt vào hủy diệt, liền không còn là cướp đoạt chi thế, mà biến thành sát phạt chi thế. Giống, Thiên Đề Đại Thánh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Đen sóng quay cuồng ở giữa, vậy mà thật bốc cháy lên. Không cẩn thận lẻn đến bên cạnh hắn một cái thần du kỳ tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đốt thành tro bụi. Bồng bềnh nhiều bị màu đen khí lãng xông khắp nơi đều là. Vô số người thất kinh, liền liền Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ đều không để ý tới mặt khác, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà đích thực đem hàn băng chi địa phá hủy. Hắn cầm tạo hóa chung nhũ duẩn làm gì? Chẳng lẽ thần hồn thụ thương rồi? Cho dù là thần hồn thụ thương, lấy trước mắt hắn tu vi, cũng không thể thừa nhận tạo hóa chung nhũ duẩn kinh khủng năng lượng. Đây không phải muốn chết sao? Nghe được Dương Chân thần hồn thụ thương, một đường chạy như điên bên trong Mặc Tuyết Linh toàn thân rung mạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân. Dương Chân thần hồn thụ thương sự tình, hay là tại hắn giúp Hoa U Nguyệt nghịch thiên cải mệnh thời điểm? Chỉ là tại cái kia sau đó, Dương Chân trên thân vậy mà mảy may nhìn không ra, liền Mặc Tuyết Linh đều cơ hồ quên đi chuyện này. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân lấy tạo hóa chung nhũ duẩn, Mặc Tuyết Linh mới nhớ tới chuyện này tới. Oanh, Dương Chân trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ ngập trời hàn băng khí lãng. Mặc Tuyết Linh nhìn qua thời điểm, Dương Chân tạo hóa chung nhũ duẩn trong tay vậy mà biến mất không thấy. Mặc Tuyết Linh giật nảy mình, hãi nhiên nói ra, tên hỗn đản này, thế mà cứ như vậy đem tạo hóa chung nhũ duẩn ăn. Phía trước chạy như điên không thôi Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ nghe vậy cùng nhau một cái lảo đảo, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Dương Chân trên thân khí lãng ngập trời, một cỗ hàn băng khí tức phóng lên tận trời. Sửa sang cá nhân trên người đều ngưng tụ lại một tầng hàn vụ, mắt thấy liền bị đông thành băng tảng. Các ngươi đi. Dương Chân hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, bị Hoa U Nguyệt lôi kéo xông ra ngoài đi. Ngươi điên rồi, Dương Chân sẽ chết. Hàn Yên Nhi nhìn hầm hầm Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, lắc đầu nói ra, không, hắn sẽ không chết, cho dù sẽ không chết, Thiên Đề Đại Thánh làm sao bây giờ? Hàn Yên Nhi muốn tránh thoát, bỗng nhiên thần sắc đọng lại, nhìn xem Hoa U Nguyệt lo lắng lại ánh mắt kiên định. Kinh ngạc hỏi, ngươi? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, ta cũng rất lo lắng hắn. Bất quá bằng vào chúng ta trước mắt tu vi cảnh giới, ở trong này chỉ biết trở thành gánh nặng của hắn. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm, vướng víu sao? Nói, Hàn Yên Nhi quay đầu nhìn Dương Chân một chút, cắn răng nói ra, chúng ta đi. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, thối lui đến nơi cực hàn sau đó, nhưng lại ngừng lại. Hàn Yên Nhi sững sờ, không phải muốn đi sao? Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, chờ hắn, tiện mèo cùng tao gà hai cái đã sớm chạy mất tăm con. Lúc này ngay tại xa xôi chỗ ngao ngao quái khiếu, không biết thế nào lại chạy về tới. Hàn Yên Nhi trừng mắt liếc hai cái không có ý khí ra hỏa. Quát một tiếng, các ngươi về tới làm cái gì? Tiện mèo cùng tao gà liếc nhau. Tiện mèo lấm la lấm lét nói ra. Không có đường, giống, Thiên Đề Đại Thánh lần nữa gào thét một tiếng. Mặc dù trên thân vết thương chồng chất, thế nhưng là khí thế càng phát nồng đậm. Bốn phương tám hướng không ngừng có sương mù màu đen tuôn ra mà đến. Thời gian càng lâu, trên người hắn khí lãng thì càng nặng nề. So sánh cùng nhau, dương chân trên người kinh khủng hàn khí cũng mười phần kinh khủng. Một cỗ ngập trời hàn băng khí lãng trùng thiên khởi, cùng Thiên Đề Đại Thánh trên thân bảo phát đi ra ngọn lửa màu đen tranh nhau chống lại. Thiên Đề Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt hỗn độn, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, hiển nhiên đem Dương Chân trở thành uy hiếp lớn nhất. Đối mặt Thiên Đề Đại Thánh tầm mắt, Dương Chân quả muốn chửi mẹ, móa nó, bản tao thánh chẳng qua là ăn hoa quả, ngươi chừng lớn như vậy con mắt làm gì, cuộn ngươi tin hay không? Nghe được Dương Chân lúc này còn lớn lối như thế, tất cả chạy chậm tu sĩ cùng nhau tâm thần run lên. Cũng không đoái hoài tới chạy, toàn đều dừng lại một mặt mộng bức xoay người nhìn về phía Dương Chân. Tạo hóa chung nhũ duẩn vào miệng tan đi, cũng không có Dương Chân trong tưởng tượng sẽ đem hắn trực tiếp đông thành băng đà con hiện tượng. Xuất hiện, chỉ là Dương Chân thể nội liền khó có thể chịu đựng. Cơ hồ tại tạo hóa chung nhũ duẩn tiến vào trong bụng trong nháy mắt. Ngũ tạng lục phủ liền tất cả đều đông lạnh trở thành hàn băng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, Dương Chân lực lượng thần hồn bỗng dưng cuồng bạo, giống như là một đầu thoát cương dã long một dạng, đối với thể nội những cái kia băng đà con ngũ tạng lục phủ liền phóng đi. Ầm ầm, một cỗ khai thiên tích địa tiếng vang truyền đến, Dương Chân thể nội phảng phất giống như tự thành thiên địa. Hỗn độn mà mờ mịt hàn khí lấy một loại cực kỳ bạo ngược tư thái bám vào tại thần hồn chi lực bên. Trên, trong lúc nhất thời, kinh khủng hàn băng khí tức vậy mà liệt liệt bốc cháy lên. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Thiên Đề Đại Thánh. Trên mặt tất cả đều là kinh dị thần sắc, Thiên Đề Đại Thánh trên thân ngưng tụ lại vô tận màu đen sóng lửa. Mà Dương Chân trên người hàn băng hóa một cỗ ngập trời lam sắc hỏa diễm ở trên thân thể Dương Chân bạo phát đi ra. Kinh khủng lực lượng thần hồn phảng phất giống như thực chất, trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ hàn băng chi địa. Nóng quá à, Dương Chân một tay lấy y phục của mình xé rách rơi. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, tay cầm đại khuyết kiếm, ầm ầm ngất bước hướng Thiên Đề Đại Thánh phóng đi. Dương Chân điên rồi phải không? Cái này, khó có thể tin, Dương Chân hắn lại muốn một cá nhân đối chiến Thiên Đề Đại Thánh phân thân. Muốn chết đi, liền rất nhiều tiền bối đều không làm gì được Thiên Đề Đại Thánh. Bây giờ mượn nhờ thiên địa đại trận uy lực, thực lực càng khủng bố hơn. Dương Chân hắn thế mà vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng Thiên Đề Đại Thánh. Ngoặc kép, tất cả mọi người bị Dương Chân cử động dọa mộng, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo bỗng nhiên ôi một tiếng, hưng phấn nhảy, ta đã biết. Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, vội vàng hỏi, thế nào? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, nói đến. Còn muốn cảm tạ Thiên Đề Đại Thánh này a. Hảo chết không chết lưu lại một cái không có thần trí phân thân ở chỗ này. Lần này Dương Chân không cần chết. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, quát lớn nói ra, đừng thừa nước đục thả câu. Dương Chân làm sao lại không cần chết, dù là có thể chịu đựng lấy tạo hóa chung nhũ duẩn, hắn còn có thể là Thiên Đề Đại Thánh đối thủ hay sao? Tiện mèo nhếch miệng, Các ngươi biết cái này băng măng vì cái gì gọi tạo hóa sao? Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, kinh ngạc nói ra, ngươi nói là, đây là Dương Chân một trận tạo hóa chung nhũ duẩn, có được vận may lớn. Tiện mèo gật gù đắc ý, gần như phấn khởi nói ra, móa nó, trước kia bản tôn còn chưa tin cái này nhân quả gì tạo hóa. Hiện tại xem xét, vậy mà xác thực, nói xong, không chờ Hàn Yên Nhi lại trừng mắt, tiện mèo vội vàng giải thích nói ra, nếu như Dương Chân tùy tiện nuốt vào tại tạo hóa chung nhũ duẩn, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là hắn thiên phú lại nghịch thiên cũng không được. Đây là quy tắc, nghe được quy tắc cái từ này, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt cùng nhau nhất biến. Thế nhưng là rượu liền rượu ở chỗ này. Tiện mèo khoa tay múa chân, tức giận a, Dương Chân tiểu tử này quả nhiên là có người có đại khí vận. Trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng không chỗ phát tiết, chỉ có thể để hắn phá thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn phi phách tán. Bây giờ Thiên Đề Đại Thánh tới, loại này thiên địa pháp trận mang tới lực lượng mặc dù cường đại, thế nhưng là cả hai tương xung, vậy mà vừa đúng tiêu hao hết Dương Chân thể nội quá nhiều năng lượng. Bây giờ chỉ cần Dương Chân có thể chống đỡ, hắn chẳng những có thể chữa trị thần hồn, còn có thể tiến thêm một bước, đến mức đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đó chính là số trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.